Yêu nữ xin tự trọng, chương 98, ngẫu nhiên gặp, gocchuyenaudio.com. Hỏa diên hạc giấy đúng là cực phẩm phi hành, đặc biệt là khi tự mình ngồi có thể ngăn cách gió bên ngoài, lại có thể thưởng thức cảnh đẹp non sông, khiến cho Giang Vân Hạc cảm thấy rất sảng khoái. Mọi người tụ họp ở hướng Tây Nam cách Nguyệt Phong khoảng 1.300 dặm, nhưng một canh giờ trước đó, tất cả đã hạ xuống cùng nhạc tuyết băng. Trên đỉnh núi có một bàn gỗ đặt trên tảng đá lớn, phía trên có hoa quả mỹ tửu, một nam một nữ đang ngồi trò chuyện, cách đó không xa là một nữ tử ngồi xếp bằng, trên gối đặt cổ cầm. Tiếng đàn vi vu trong gió, cùng cảnh đẹp xung quanh, khiến lòng người cảm thấy sảng khoái, thanh thản. Nhìn thấy hai người bay tới, nữ tử ngồi trên tảng đá nói. Tiên lai tửu đến, sau lưng chắc là sư đệ của nàng. Ta muốn kiến thức hắn một chút, hai người đều cười nói. Trên Nguyệt Phong có thêm một nam đệ tử có thể xem là tin tức không xấu, nhất là đệ tử này cùng Chấp Nguyệt có đủ loại quan hệ. Đương nhiên, tin tức này được truyền ra sau khi mấy tên theo đuổi Chấp Nguyệt rời khỏi, nhưng phạm vi truyền bá cũng không lớn, mấy người này cũng vừa biết được. Khi nhìn thấy phía sau hạc giấy có từng sợi hỏa hồng sắc so với hạc giấy của Nhạc Tuyết Băng lớn hơn một phần, mọi người đều sửng sốt, sau đó liền có sự so sánh vi diệu. Hạc giấy của vị sư đệ này tốt hơn của sư tỷ cũng không nói lên được điều gì. Chỉ có một vài người biết Nam Nguyệt Chân Nhân mặc dù thực lực kinh người, dạy đệ tử cũng không tệ, nhưng nàng rất ít khi tặng pháp khí bảo vật cho đệ tử rời núi. Vị tiểu sư đệ này vừa mới nhập môn, thực lực không cao, lai lịch hỏa diên hạc giấy này cũng rất dễ dàng đoán được. Chắc chắn là đệ tử trưởng lệnh cho. Lại nói, vị trưởng lệnh sư tỷ này luôn lạnh lùng, không ngờ lại đối với hắn tình ý sâu nặng như vậy. Tuy rằng không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong ý thức mấy người nọ đối với Giang Vân Hạc xem nhẹ đi ba phần. Khoảng cách càng gần, mọi người nhìn thấy người ngồi trên hỏa diên hạc giấy là một nam tử khôi ngô tuấn tú mặc bạch sắc đạo bào, khoảng 16-17 tuổi, ánh mắt ôn hòa, thần thái điềm đạm. Trong lòng mọi người đều âm thầm gật đầu, đúng là soái ca. Tuổi tác nhìn không lớn, nhưng ánh mắt làm cho người ta rất dễ chịu, ôn hòa mà mỉm cười, đặc biệt là khí chất điềm đạm, khiến cho người ta dễ dàng có hảo cảm. Trước đó mọi người xem nhẹ hắn ba phần, nhưng khi nhìn tướng mạo, lại trở về hai phần. Các ngươi cũng thật tùy tiện, cũng không chờ hai người chúng ta. Nhạc Tuyết Băng từ trên hạc giấy nhảy xuống, hạc giấy cực nhanh thu nhỏ rơi vào trong tay nàng. Đây là sư đệ của ta, các ngươi không phải luôn muốn gặp hắn sao? Nhạc Tuyết Băng chỉ vào nơi Giang Vân Hạc rơi xuống nói. Gặp qua sư huynh, gặp qua hai vị sư tỷ, Giang Vân Hạc chưa bao giờ thiếu đi lễ nghĩa, ba người cũng hoàn lễ lại. Ba người này đều khoảng 20, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử thướt tha đáng yêu, hai nữ tử nhìn giống nhau đôi chút. Đây là Giang Xí, đây là Nhan Mai Nhã, Nhan Lan Nhã, đều là hảo hữu của sư tỷ trong môn. Nhan Lan Nhã chính là nữ tử đánh đàn, mà Nhan Mai Nhã cùng Giang Xí là tình nhân, Giang Vân Hạc liếc mắt nhìn qua liền hiểu rõ. Nếu hai vị đã đến, vậy liền lên đường. Giang Xí đem đồ vật thu lại, tu sư đệ đã đến thất tinh nham đầu tiên để chờ chúng ta. Hắn sao lại tới đây? Nhạc Tuyết Băng khẽ nhíu mày. Tu sư, gocchuyenaudio.com, đệ nghe nói chúng ta muốn đi, liền chủ động đề xuất, chúng ta không thể cự tuyệt. Còn nữa, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta nhiều, có hắn, chuyến đi này cũng an toàn hơn. Mọi người xuất ra hạc giấy, toàn là sa mộc hạc giấy, dù sao 2.000 linh châu đối với đệ tử dũng tuyển cảnh mà nói cũng là một khoản tiền lớn, nên dùng để mua sắm một kiện pháp khí là tốt nhất. Hạc giấy của Giang Vân Hạc có chút giống như hạc giữa bầy gà, khiến hắn ít nhiều cũng hơi xấu hổ. Ai nghĩ đến thiên hạ đệ nhất đại tông đệ tử sẽ như vậy? Tu Bình tu sư đệ là Không Thiền Phong đệ tử, năm nay khoảng 21 tuổi, tu vi so với ta mạnh hơn rất nhiều, là người có chút. Không hợp lý, Nhạc Tuyết Băng trên đường truyền âm cho Giang Vân Hạc, Giang Vân Hạc hiểu rõ gật đầu. Nếu như phân chia, Nhạc Tuyết Băng, mấy người Giang Xí đều là thông mạch trung đoạn, còn tu sư huynh hẳn là thông mạch hậu đoạn, tiếp cận khí hải. 21 tuổi, rất trẻ, tuổi còn nhỏ, thiên phú tốt, tu vi cao, kết hợp với lời của Nhạc Tuyết Băng, chắc là một người kiêu căng, tự cao tự đại. Hơn một canh giờ sau, khi nhìn thấy nơi xa có một khối nham thạch kỳ lạ, bên trên nham thạch không có một ngọn cỏ, mà là một ngôi làng gỗ nhỏ, có người bay vào bay ra, Giang Vân Hạc biết đã tới. Quả nhiên, khi đám người hạ xuống, đã cách trại tử khoảng 100 thước. Nơi này là nơi đệ tử Tử Thần Tông cùng Tử Ngọc Môn thường lui tới, một thời gian sau, có một số đệ tử Tử Ngọc Môn ở đây bán chút ít vật tư tiếp tế, liền thành tiểu trại tử, bình thường vì để tránh phiền phức mọi người đều ở bên ngoài trại tử. Nhạc Tuyết Băng ở phía sau, đi sóng vai cùng Giang Vân Hạc giới thiệu cho hắn. Sư thì có vẻ rất quen thuộc với nơi này, đương nhiên ta đã tới 5 lần, đây là lần thứ 6. Bên trong trại tử không nhiều người, chỉ có 4-5 đệ tử từ Ngọc Môn, trước mặt họ là một cái bàn nhỏ hoặc là một mảnh vải, phía trên có không ít thực vật hoặc mấy khối khoáng thạch. Thân phận đệ tử từ Ngọc Môn rất dễ dàng phân biệt, chỉ cần không mặc đạo bào từ thần tông thì là đệ tử từ Ngọc Môn. Trong ranh giới từ thần sơn, không bao giờ có người ngoài. Ngoài ra, trong trại có mấy gian phòng trống, dành cho các đệ tử qua đêm, toàn bộ đều đơn giản, mộc mạc. Giang Vân Hạc tự hỏi chính mình, sau này liệu có thể xây ít nhất 2 tòa bạch ngọc lâu, bên ngoài là đại sảnh làm thị trường giao dịch. Bên trong được chia thành kinh tế, thương vụ và các dãy phòng, sau đó ghi rõ giá cả, chừng 1 tháng có thể kiếm mấy trăm linh châu. Về sau, người muốn đi Thất Tinh Động, muốn mua gì có thể tới nơi này. Nhạc Tuyết Băng đến một nhà gỗ trực tiếp đi vào, bên trong có một đại hán cởi trần đang nằm tay cầm quạt. Lão phí cho 2 minh quang châu. Đại hán nghe vậy liền chạm vào thắt lưng, ném ra 2 hạt châu to bằng nắm tay. 10 linh châu, chỉ cần rót linh lực vào là phát sáng, vật này so với minh quang thuật bền hơn nhiều, hao phí linh lực cũng ít, mỗi lần xuống dưới động ta đều chuẩn bị 2 cái. Lần trước ta đã sử dụng, có địa đồ và ong dẫn đường không? Giang Vân Hạc hỏi, với những thứ khác hắn không thèm để ý, nhưng địa đồ và ong dẫn đường nhất định phải chuẩn bị. Thật là phiền phức, sao không cùng nhau nói? Địa đồ 10 linh châu, một cặp ong dẫn đường là 20 linh châu, bảo quản ong dẫn đường là 1 linh châu. Đại hán không nhịn được lao bào, ong dẫn, gocchuyenaudio.com, đường đều bồi dưỡng thành cặp, một con thả ở một nơi nào đó, con còn lại dắt theo, chỉ cần không cách xa nhau 100 dặm, đều tìm trở về được. Nếu ong dẫn đường bên ngoài chết hay bị ăn, nó sẽ không thể tìm thấy. Bởi vậy nơi này ngoại trừ bán ong dẫn đường, còn thu phí bảo quản ong dẫn đường. Giang Vân Hạc ném qua 31 linh châu qua cầm lấy địa đồ cùng một cặp ong dẫn đường. Tên này rất phiền phức cho nên ta gọi hắn là lão phí. Sau khi ra ngoài Nhạc Tuyết Băng nói, trên đời quái nhân giấy nhiều tu sĩ quái nhân còn nhiều hơn nữa. Bên cạnh 3 người Giang Xí có thêm một thanh niên với vẻ mặt không bình tĩnh so với Giang Vân Hạc không chênh lệch nhiều, tướng mạo rất phổ thông. Nhìn thấy Nhạc Tuyết Băng cùng Giang Vân Hạc, hắn lộ vẻ bất mãn. Nhưng không mở miệng nói, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Giang Xí. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ có dũng tuyển cảnh đi Thất Tinh Động tầng 3 thật sự cho rằng hắn đang dạo chơi ngoài thành. Giang Xí cười khổ nói, Giang sư đệ tu vi mặc dù không cao, nhưng nhãn lực rất tốt, tại Thất Tinh Động có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nói vậy nhưng hắn cũng không chắc Giang Vân Hạc đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nếu đã tới nơi này, không thể đuổi người đi được. Sắc mặt Tu Bình sắc hòa hoãn lại. Đi thôi, hừ, Nhạc Tuyết Băng hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn, nhưng Tu Bình xem như không nghe thấy, tự mình đi ở phía trước. Vừa mới đi tới cửa trại, họ liền gặp 5 người, trong đó 3 người là khí hải cảnh, 1 người dũng tuyển hậu đoạn, 1 người dũng tuyển trung đoạn. Trong đó, có một thiếu nữ xinh xắn vừa nhìn thấy Giang Vân Hạc liền vui mừng nói. Thường Hữu Lý, sao ngươi lại ở đây? Thường Hữu Lý, Nhạc Tuyết Băng nhìn Lâm Chi Hương, nhìn lại Giang Vân Hạc vẻ mặt nghiền ngẫm. Một người trong những người khí hải cảnh, sau khi nhìn rõ Giang Vân Hạc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lâm Chi Hương, sự thay đổi cách nói chuyện khác với mình trong mấy ngày nay, trong lòng hắn liền nổi giận. Sư muội, ngươi biết hắn, cách trương,